Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3498, chương 3498, còn không ra tay. Một vệt ánh đao, lại tựa như theo cái kia bóng tối vô biên bên trong đánh tới. Bài trừ thiên địa tịch liêu lệnh thiên địa tứ phương hầu như đều ở đây kinh hãi. Kinh diễm tuyệt luân, không tốt. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, tất cả mọi người cảm giác được tim mình phảng phất đều bị trấn áp. Bất khả tư nghị nhìn trước mặt một màn này, mà sau hít một hơi lãnh khí, cả người tóc gáy nổ lên, thình thịch, sau một khắc, cái kia vô biên hắc động ầm ầm vỡ nát thành cặn bã. Rất đột ngột, bởi vì cái kia phóng lên cao ánh đao phá vỡ hắc ám chi hậu, liền trực tiếp cứng ngắc ở nửa khoảng không bên trong. Đáng sợ ánh đao không hề động, lại lệnh hắc động thình lình tan vỡ. Một màn này nhưng khi nhìn không ít người đều mê man lại chấn động lay động. Đạo quả, thuộc về bản tọa, hưu, một đạo thân ảnh trong nháy mắt theo cái kia mịt mờ hắc động toái phiến bên trong bay ra. Trực tiếp tung người một cái, liền giết đến hắc động toái phiến bên cạnh, một tay lấy đạo quả cho nắm trong tay. Cùng này đồng thời, hồi bạch xong lão thân ảnh của hai người, cũng là theo cái kia hắc động bên trong trực tiếp văng tung tóe đi ra ngoài. Phù phù một tiếng đập phải tinh không bên trong, hồi bạch xong lão thân ảnh dùng rằng đứng dậy, nhưng là mặt của hai người sắc quả thực vô cùng nhợt nhạt. Thân trên tiên huyết mặc giáp trụ, nhìn qua thảm liệt không gì sánh được. Theo trong cơ thể hai người cái kia hơi yếu thần lực ba động liền có thể cảm giác được. Vừa rồi tại cái kia hắc động bên trong, hai người khẳng định chịu đến to lớn thương thế. Nếu không, hai người bọn họ trong cơ thể thần lực tuyệt đối không thể như thế gầy yếu. Xa chỗ, một tay lấy đạo quả nắm trong tay thân ảnh cũng là hoàn toàn rõ ràng. Không là người khác, chính là cả người tản ra biêu hãn sát cơ Phong Vu Tu. Chỉ bất quá cái này ra hỏa thân lên, cũng là thảm thiết rất, huyết nhục văng tung tóe, thần lực gầy yếu, phiết liếc mắt tứ phương. Thân trên cái kia vô địch sát cơ vẫn chưa tiêu tán. Hưu, một câu nói chưa nói. Phong Vu Tu xoay người rời đi, lóe lên một cái tiêu thất ở biển người mênh mông bên trong. Căn bản là không có làm cho xem cơ hội của hắn. Chứng kiến Phong Vu Tu trực tiếp ly khai, không ít đầu sỏ đều là cái trán nhíu một cái, tựa hồ đối với Phong Vu Tu ly khai biểu thị rất mê man. Có chút không được giải khai, đường đường đầu sỏ, trấn áp tứ phương. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cướp đi đạo quả. Về sau dĩ nhiên trực tiếp ly khai. Căn bản là không có dừng lại. Dựa theo bọn họ cách nghĩ, không phải hẳn là diễu võ dương oai, tán loạn tứ phương sao? Nhưng là, tình huống không đúng a. Mà Diệp Lăng bọn họ cũng là lắc đầu cười rộ lên. Hắn trực tiếp ly khai. Cái kia cùng trốn nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Tối thiểu ở Diệp Lăng bọn họ xem ra là như đây. Dù sao hắn nếu như không trốn lời nói, như vậy tiếp đợi được hắn, có thể chính là bỏ mạng. Lời này cũng không phải là Diệp Lăng bịa đặt. Bây giờ, cái này ra hỏa tuy là quét ngang bát phương, đem đạo quả đoạt ở trong tay, nhưng là chớ quên. Chiến lực của hắn hầu như triệt để phế. Dù sao ở hôi bạch song lão trấn áp bên dưới có thể phản kích thắng lợi. Vậy cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn trả giá cao cũng là cực lớn. Cho nên lưu đi xuống làm gì? Chờ có vài người ác độc tên ra tay với hắn đoạt bảo sao? Dù sao đây chính là đạo quả a. Dù cho một số người bình thường không phải xảo quyệt tàn nhẫn tên, có thể ở nơi này đạo quả trước mặt, cũng tuyệt đối nhịn không được. Thậm chí, Diệp Lăng đã thấy mấy bóng người đuổi theo. Chẳng qua bọn người kia, nhất định là muốn đánh trống không? Dù sao đường đường phong vu tu, làm sao có thể không có điểm bảo mệnh thủ đoạn. Còn cái khác người, tỉ như đại hạ đế vương hoặc côn bằng nhất tộc cái kia vị đầu sỏ vì sao không trốn? Bọn họ tại sao phải chạy trốn? Ai dám động đến bọn họ? Hơn nữa, bọn họ thế lực sau lưng, nhưng là có không ít đầu sỏ a. Người nào như vậy can đảm lớn, dám ra tay với bọn họ, trừ phi là muốn chết. Cho nên dù cho đại hạ đế vương hầu như chân chính phế, nhưng cũng không ai dám động thủ. Phong vu tu trực tiếp ly khai, Diệp Lăng tự nhiên là hiểu, chợt bay qua, trước đem hôi bạch song lão cho trực tiếp mang về, mà sau tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thủ. Ao ao ao, đạo thụ bắt đầu chập chờn. Phía trước đạo quả sở địa phương sinh trường đã hoàn toàn không có sáng bóng, thậm chí ở rễ cây phía trên còn xuất hiện từng đạo nứt khe. Xong, viên thứ 9 đạo quả không? Diệp Lăng hít sâu một hơi, không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Hối hận, Diệp Lăng thật không có, nhưng là đối với hắn mà nói, đạo quả dù sao cũng là một đạo thiên đại cơ duyên. Như có thể nắm giữ nói, tự nhiên là không quá tốt nhất. Này lúc, đạo thụ đã có chủng muốn vỡ nát trạng thái, Diệp Lăng tự nhiên sẽ có chút không cam. Cái này tự nhiên là rất bình thường. Rầm rầm hiu, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên từng luồng hồng quang, theo cái kia cành khô nứt khe xuất hiện. Chỉ nứt khe bên trong quấn quanh tràn ngập, đột nhiên trực tiếp phóng lên cao. Cái kia nguyên bản muốn nứt khe tràn ngập cành khô, càng là thình lình vỡ nát thành cặn bã. Thình thịch, cành khô vỡ nát, văng khắp nơi đi. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, bọn họ trơ mắt nhìn. Cái kia giấu kín ở nứt khe trong hồng quang, dĩ nhiên bay thẳng đi ra ngoài. Mà về sau, ở trên khoảng không ngưng tụ thành một cái dường như nắm tay một dạng cao thấp ánh sáng, đang nhanh chóng câu dẫn lên. Hư ảnh rõ ràng là đạo quả bộ dạng, quả thứ 9 đạo quả. Trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người là trợn to hai mắt, không nhịn được kích động. Cái kia trong mắt bên trong cuồng nhiệt màu sắc, nhưng là rất dọa người. Hiu, cùng này đồng thời, một căn không tính là quá to, cả người tràn ngập chói mắt không gì sánh được kim quang cây mây thân, chậm rãi xuất hiện ở cái kia màu đỏ đạo quả bên dưới. Thông thiên thần đằng, oanh, từng cổ một giọng thấp tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện, không là người khác, chính là Bắc Cảnh Chi Vương chờ đại viên mãn, Diệp Lăng. Còn không ra tay, Bắc Cảnh Chi Vương chứng kiến trước mắt một màn này, trực tiếp nộ quát một tiếng. Nguyên bản còn có chút đờ đẫn Diệp Lăng nghe được Bắc Cảnh Chi Vương giống giận, trong cơ thể đáng sợ thần lực, thình lình điên cuồng tịch quyển mà ra, hướng cái kia đạo quả liền giết quá khứ. Vô liêm sỉ, cho bản tọa dừng lại, cái này đạo quả là của ta. Phía trước không có thể đoạt ở trong tay, lúc này đây ai còn có thể ngăn ta? Sát sát sát, ở Diệp Lăng xông ra trong nháy mắt đó, bốn phía hết thảy còn có thể đánh một trận cường giả đầu sò, toàn bộ đều dồn dập đánh ra. Đại chiến ở ngắn ngủi dừng hạ về sau, lần nữa bị đốt, oanh, một đáng sợ lực lượng, trực tiếp làm nổ tứ phương. Một viên cuối cùng đạo quả, đây mới thật là một viên cuối cùng, lại không thể có thể xuất hiện. Đại viên mãn đều đã hàng lâm, đang đợi thông thiên thần đằng. Cho nên, đây cũng là mọi người cơ hội cuối cùng. Không khả năng sẽ có người có thể nhịn được. Thậm chí một ít cái thân trên còn bị thương thiên tôn đều hướng trong đám người liều chết xung phong. Không hề nghi ngờ, cái này viên thứ 9 đạo quả, tuyệt đối là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cũng là hắn nhóm cực kỳ có khả năng có được. So sánh với cái khác 8 viên, hy vọng đều là lớn nhất. Nhưng là, bọn họ tựa hồ quên, cái này cũng nhất định là thảm thiết nhất đấy. bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Thêm trên phía trước tranh đoạt viên thứ 8 thời gian thụ thương không tính là quá nghiêm trọng. Toàn bộ đều cuồng đập ra đi. Nhân số đầy đủ gần 10.000 a. Dùng sơn hô hải khiếu để hình dung không có gì không thích hợp. Bởi vì huyết hải thao thao này thời gian cũng đã hàng lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.